Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 155. Góc truyện audio.com. 155. Nói không chừng đó là nhà ngươi. Chẳng bao lâu, Chiến Luyện và lão Miêu đã giết đến cổng chính. Dị năng của lão Miêu rất kỳ quái, giống như chỉ có thể thấy được một chút bóng dáng. Hắn di chuyển bên người Chiến Luyện hô: "Chìa khóa đâu? Giữ cửa đi để ta mở. Ở chỗ vợ cũ của ta." Chiến Luyện phất tay, vươn nắm tay giống như sắt thép ra, phất nhẹ một cái giống như đuổi muỗi với lão Miêu đang chuyển động bên người. Lão Miêu đứng yên, trong miệng xách một tiếng, cũng không biết đang có ý hài hước gì. Hắn rất có ăn ý ngồi xổm xuống, đôi tay đan chặt vào nhau. Chiến Luyện giẫm một chân bên tay lão Miêu, bám vào cửa lớn, tung người đi vào. Thời tiết có chút nóng. Chiến Luyện mặc áo thun bó ngực, áo ngoài buộc eo, chân đi giày quân đội cao cổ. Quần tác chiến màu xanh lá cây ống quần nhét trong giày. Giày quân đội đen xì đứng ở chê y khoảng đất trống rải rác tử thi. Chiến Luyện giơ tay sờ sờ khăn buộc đầu hoa hòe loè loẹt. Phía sau có bóng dáng nhoáng lên. Lão Miêu đứng phía sau hắn, đẩy sống lưng toàn cơ bắp của Chiến Luyện một phen. Nhìn cái gì đấy? Nhà người ở chỗ nào? Nơi này. Chiến Luyện duỗi tay chỉ chung cư khu A cách đó không xa. Nhấc chân, có chút chần chừ, do dự trong chớp mắt, sau đó cắn răng một cái, mang lão Miêu đi vào hàng hiên. Đi ngang qua xe đẩy nôi ở ngoài hàng hiên, Chiến Luyện liếc mắt một cái, lắc đầu, cười một chút với lão Miêu ở phía sau. Hải tử nhà ai suối quẩy, chỉ sợ sớm đã bị ăn. Nói không chừng đó là nhà ngươi đấy. Lão Miêu trêu đùa, thuận tiện đạp vào IG Chiến Luyện một cái. Chiến Luyện thẳng eo đi đến thang máy ấn lên. Lão Miêu ở phía sau tấm tắc nói: "Tiểu khu này của ngươi không tồi. Khắp nơi đã như thế này. Thang máy ở đây còn có điện. Hệ thống điện dự phòng dùng năng lượng mặt trời. Vĩnh viễn không bao giờ mất điện." Chiến Luyện đứng ở cửa thang máy, quay đầu lại, vẻ mặt tự hào, chờ thang máy mở ra. Hai người bước vào, Chiến Luyện cũng không phát giác được bất luận chỗ nào không thích hợp. Sau đó ra thang máy, đi đến cửa nhà, Chiến Luyện còn nhìn thoáng qua rác rưởi để ở ngay cửa. Kỳ quái lẩm bẩm lầu bầu một câu: "Hùng hài tử nhà đối diện còn mang bỉm hay sao? Đem rác rưởi đều ném ở cửa nhà hắn." Sau đó Chiến Luyện cảm thấy vui sướng IG. Hắn nhìn được mấy chi tiết nhỏ ở cửa nhà hắn, biết nơi này còn có dấu vết hoạt động. Nói không chừng người vợ cũ nhỏ nhỏ nũng nịu nhà hắn thật sự không chết. Mở khóa bằng mật mã. Chiến Luyện đứng ở chỗ huyền quan, đôi mắt ướt tả hữu nhìn đại khái tình huống phòng khách một lần. Hoàn toàn yên tâm. Phòng khách so với lần trước hắn về có chút loạn nhưng cũng không quá hỗn loạn. Không cần nhìn chi tiết, chỉ bằng giác quan thứ 6 mà hắn tham gia quân ngũ nhiều năm luyện ra, có thể cảm giác được nơi này có hơi thở của người sống. Gia cụ đồ điện đều tốt, không có xuất hiện dấu hiệu của việc vật lộn, thuyết minh vợ cũ của hắn không bị người khác khi dễ. Đừng chắn đường. Lão Miêu từ phía sau lách người tiến vào, giẫm cả giày vào phòng. Chiến Luyện thuận tay cầm thứ gì đó chê y tủ giày ném về cái ót của lão Miêu. "Cút ra, vợ của ta không cho đi giày vào nhà." "Chú ý." Lão Miêu biểu tình không chịu nổi, giương tay đón được đồ vật mà Chiến Luyện ném đến. Vừa thấy là một cái bình sữa, thuận tay đặt một bên. Vẫn đi giày đi dạo trong phòng khách của nhà Chiến Luyện. Vừa dạo còn vừa tấm tắc tán thưởng. "Ta nói này A Luyện, phòng ở này của ngươi không tồi. Vẫn là phòng view hồ. Lúc trước cứ như vậy cho vợ cũ của ngươi sao? Tốn bao nhiêu tiền?" "Cách chương."